Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, giải sầu. Ma vực hướng đông bắc, 20 km tả hữu địa phương, tận thế đã tới lúc trước, nơi này là Vân Quý thành phố, một cái không lớn không nhỏ địa điểm du lịch, tên là Lam Khói Thác Nước. Lam Khói Thác Nước. Không lớn không nhỏ, không thể nói hùng vĩ tráng lệ, cũng chưa nói tới tráng lệ kỳ thanh tú. Nhưng mà, mỗi khi mặt trời mọc thời gian, ánh nắng rơi xuống thì, thác nước bốc hơi hơi nước tại ánh mặt trời soi phía dưới. Sẽ phản xạ ra ánh sáng màu lam, giống như màu lam bụi mờ. Có phần đặc biệt, Lam Khói Thác Nước, cũng vì vậy mà được đặt tên. Tận thế lúc trước. Nơi này cách Vân Quý thành phố cũng không phải quá xa, cho nên rất nhiều đô thị thành phần trí thức lúc rảnh rỗi đều sẽ tụ ba tụ năm tới chỗ này, sống qua một cái lâm nhàn kỳ nghỉ. Mà tại tận thế đã tới sau đó, Lam Khói Thác Nước đã triệt để biến dạng, nguyên bản chưa tới 50 mét độ cao, hôm nay đã bạo tăng tới gần 500 mét, rộng cũng đầy đủ làm lớn ra hơn 10 lần. Dòng nước xiết, giống như cửu thiên chi thủy rơi xuống, nổ vang không ngừng, so với tận thế trước đệ nhất thế giới thác nước còn hùng vĩ hơn tráng lệ. Mà làm nhan thác nước chung quanh rừng cây cũng tại nguyên lực năng lượng thẩm thấu vào đại biến. Dạng, trăm thước cao đại thụ vừa mắt tất cả đều, ngàn trượng đỉnh núi tùy ý có thể thấy, rừng rậm bên trong. Thỉnh thoảng có tất cả lớn nhỏ dị thú kêu gào chạy. Giữa không trung lúc đó có phi cầm xẹt qua, vồ lấy con mồi lên như diều gặp gió. Như thế cảnh sắc so với trong điện ảnh nguyên thủy mãnh hoang rừng rậm không kém chút nào. Đặt tận thế lúc trước, nơi này tuyệt đối sẽ trở thành vô số người su chi nhược vụ du lịch thắng cảnh. Mà bây giờ, tại đây nhưng phải trách vật thiên đường. Loàn người cấm địa, đừng nói người bình thường, chính là Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên những này đứng ở người may mắn còn sống sót chóp đỉnh cường giả, cũng không dám tùy ý đặt chân những chỗ này. Vậy mà hôm nay, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, chính là xuất hiện ở tại đây. Đại thân ảnh của, là một cái người mặc một bộ ngân bạch bên trong mang lấy hỏa hồng áo lót nam nhân. Chiều cao hơn 2 thước. Bắp thịt cả người uyển như cương thiết, đường cong hết sức rõ ràng, cả người giống như một cái nhân hình quái thú, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho rất nhiều quái vật cảm nhận được nguy cơ. Không dám tới gần, mà tiểu thân ảnh của, chính là một cái tiểu nữ hài, chiều cao chỉ có khoảng 1m50, mặc lên một bộ màu xanh nhạt chiến giáp, trên mặt lừa gạt một tầng khăn mặt màu đen. Không thấy rõ khuôn mặt, bất quá, từ nàng thanh âm thanh thúy cùng lộ ở bên ngoài một đôi mỹ lệ mắt to, có thể thấy được tuyệt đối là một cái mỹ nhân phôi. Nếu như lớn lên, tất nhiên khuynh thành tuyệt sắc. Lúc này, nữ hài đang ngồi ở đàn ông cao lớn trên vai trái. Tại nam tử đi làm cho xong bên trong, thỉnh thoảng đưa ra tay nhỏ. Đi hái một ít thấp lùn thực vật diệp tử cùng đóa hoa. Cười duyên không ngừng, giống như một cái trong rừng bách linh. Đàn ông cao lớn một tay ngăn cô bé hai chân, để cho nữ hài ngồi vững hơn. Mình tất không nhanh không chậm đi. Thô cuồng gương mặt treo một tia nụ cười lạnh nhạt. Hai người không phải là người khác, chính là đi ra ngoài giải sầu Lý Đại Hổ. Còn có Vương Nguyệt Nguyệt. Đại Hổ ca, cái kia thác nước thật đẹp a. Chơi đùa nhốn nháo, hai người bất chi bất giác đi tới Lam Khói Thác Nước phụ cận. Vương Nguyệt Nguyệt ánh mắt nhất thời bị kia vĩ đại cảnh sắc hấp dẫn rồi. Từ khi tận thế hàng lâm sau đó, nàng liền một mực mệt mỏi, mỗi thời mỗi khắc đều đang mà sống tích chữ giao tranh. Coi như là tại gặp phải Lý Đại Hổ sau đó. Nàng ngoại trừ săn giết quái vật luyện cấp thì phần lớn thời gian đều ở tại ma vực bên trong, rất ít ly khai, làm khói thác nước cảnh sắc như vậy tại hiện nay địa cầu tùy ý có thể thấy. Nhưng tâm tính bất đồng, ngắm cảnh màu cảm giác cũng bất đồng. Vương Nguyệt Nguyệt lúc này đã hoàn toàn bị lam khói thác nước cho rung động. Mắt to tràn đầy sáng trông suốt quang mang. Nơi này ngươi cũng đã tới. Nhìn đến Vương Nguyệt Nguyệt kia rung động bộ dáng, Lý Đại Hổ cười ha ha, nói, tại đây nguyên lai danh tự gọi là lam khói thác nước, có ấn tượng không? Lam khói thác nước, Vương Nguyệt Nguyệt vốn là sững sờ, rồi sau đó rất nhanh hồi tưởng lại, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi dương thật to. Đây thật là lam khói thác nước, biến hóa này cũng quá lớn đi. Đây hay là nhỏ, chờ ngày nào có cơ hội, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Hoàng Sơn thác nước, cái kia mới là thật tráng lệ, bảo đảm nhìn ngươi trợn mắt hốc mồm. Lý Đại Hổ nói ra, Đại Hổ ca, đây chính là ngươi nói nga. Hừ hừ, không được đổi ý, ta ngược lại muốn nhìn một chút có bao nhiêu lớn biến hóa. Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời kiều hừ một tiếng, ngữ khí có phần không tin, nhưng một đôi mắt to lại nhanh như chớp chuyển không ngừng. Rất hiển nhiên, nàng để ý cũng không phải Hoàng Sơn thác nước biến hóa, mà là Lý Đại Hổ nói, phải dẫn nàng đi xem một chút. Đó là đương nhiên, Lý Đại Hổ tự nhiên biết tiểu nha đầu tâm tư, bất quá hắn không có để ý. Lúc trước người không phải tại đây chơi qua ngang tác qua sông sao? Hôm nay chúng ta lại đi chơi một chút. Ngang tác qua sông, nhưng mà, nơi này ngang tác cũng không có rồi. Hơn nữa, làm khói dưới sông du chỗ đó cũng so với trước kia chiều rộng hơn 10 lần. Liền tính ngang tác vẫn còn ở cũng không đủ dài a. Vương Nguyệt Nguyệt vốn là vui mừng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Mặt đầy thất vọng, ngang tác qua sông, là nguyên lai lam khói thác nước một cái giải trí hạng mục. Chính là lợi dụng dây thừng buộc tại thác nước hạ lưu dòng sông rộng nhất địa phương hai bờ sông. Trên cây, sau đó lữ khách ngồi xe cáp, dựa vào chênh lệch độ cao, đi ngang dòng sông. Lúc trước, nơi đó dòng sông chiều rộng không đến 100 mét. Dây thừng rất dễ dàng liền có thể tiếp nối hai bờ sông. Nhưng bây giờ, con sông kia lưu thiếu nói cũng có ngàn mét chi rộng. Trước dây thừng từ lâu biến mất, căn bản là không có cách qua sông. Lý Đại Hổ cười thần bí, nói, không gì, có Đại Hổ ca ở đây. Bảo đảm ngươi lát nữa chơi được tận hứng. Ta nói đi ngang, cùng ngươi tưởng tượng cũng không đồng dạng nga. Dứt lời, hắn không đợi Vương Nguyệt Nguyệt truy hỏi, bước dài, hướng phía dòng sông hạ lưu phóng tới. Vương Nguyệt Nguyệt tuy rằng tràn đầy nghi vấn, nhưng thấy Lý Đại Hổ thần thần bí bí bộ dáng, nàng cũng không có đuổi theo hỏi. Dù sao, những thứ không biết mới là có sức hấp dẫn nhất đấy. Tại Lý Đại Hổ tăng tốc phía dưới, rất nhanh, hai người đi tới ban đầu qua sông vị trí. Nơi này là một tòa sườn dốc ngọc bích, ban đầu độ cao chỉ có 30-40 mét, nhưng bây giờ cũng đã bảo tăng tới mấy trăm mét, giống như vách đá thẳng đứng, cùng mặt đất cơ hồ thành cửu 10 độ trực giác, mà tại đối diện ngoài ngàn mét, chính là dòng sông bờ bên kia, là một phiến rừng rậm nguyên thủy, cây cối mọc như rừng, giữa hai người hiện ra một cái chênh lệch độ cao. Giống như một cái vô hình sườn núi nghiêng. Tận thế lúc trước, mọi người chính là dựa vào độ cao này kém, xây dựng dây thừng, xây dựng xe cáp, để cho du khách qua sông du ngoạn. Chỉ là khi đó, độ cao cùng khóa độ cũng không có phát hiện tại kinh khủng như vậy mà thôi. Đại Hổ ca, chúng ta phải thế nào chơi a? Tại đây không có dây thừng, cũng không có xe cáp. Vương Nguyệt Nguyệt cho rằng Lý Đại Hổ đã trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng. Tràn đầy phấn khởi ở chung quanh dạo qua một vòng, muốn tìm được kinh hỉ, nhưng lại thất vọng trở về. Xung quanh ngoại trừ cây cối bụi cỏ, không có vật gì khác. Lý Đại Hổ cười ha ha, nói, đừng có gấp, lập tức liền tốt. Vương Nguyệt Nguyệt còn muốn truy hỏi, nhưng trong tai đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động, nàng liền vội vàng thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Sau một khắc, một cái ma hồn triệu hoán thú xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Chính là Tam Mục Ma Viên Vương, tại trong tay của nó, cầm lấy một tấm to lớn lá cây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.